Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 742. Bắc Ma Phỏng Đoán. Kế Duyên thật sự không để bản thân Diệu Vân nghĩ về điều đó, trực tiếp mở miệng nói: nếu như tâm loạn, cũng có thể là người đã đạt đến mục tiêu ban đầu. Dứt khoát xóa bỏ những quấy nhiễu lung tung đó, đừng suy nghĩ đến những gì phức tạp, coi như là thuần túy thích kiếm đi. Kế Duyên cũng không nói thêm gì với Diệu Vân Yêu Vương nữa, ánh nhìn về phía nơi xa. Bên này, thôn thiên thú phun ra những yêu ma mà đó đã ăn vào. Bên kia cũng có yêu quái trả lại những đệ tử của Nguy Mi Tông bị bắt lúc trước. May mắn là khi Hoàng Cổ Yêu Vương bắt được các nàng, lúc ấy cũng không trực tiếp nuốt các nàng, vốn là dự định mô phỏng một phần tiên đạo của các nàng hoặc là chậm rãi hấp thu tinh khí của các nàng. Đệ tử Nguy Mi Tông được thả ra có tất thảy 6 người, hầu như tất cả đều bị thương, nhưng bị thương cũng không quá nặng, chỉ là pháp bảo đã sử dụng trước đó cũng không còn nữa. Ngay cả pháp y ở phía bên ngoài cũng đã bị lấy đi. Đến cả nạp vật thần thông giấu ở trong tay áo pháp y cũng mất, mà yêu ma hiển nhiên không có ý định trả lại. Việc này đối với bọn người của Giang Tuyết Lăng mà nói cũng không quan trọng. Ngược lại mấy đệ tử mất tích có thể sống được xem như niềm vui ngoài ý muốn. Dù là trước đây thanh lãnh cao ngạo, lúc này mấy tiên nữ của Nguy Mi Tông cũng có thể trở về, trong lòng cũng không khỏi kích động dị thường. Thân thể vẫn còn suy yếu, lập tức không kịp chờ đợi, bay đến chỗ tạm giam của các nàng trước mặt yêu ma, trở về trước mặt thôn thiên thú. Sư tổ, sư tổ, sư tỷ, trở về là tốt rồi, chậm rãi chữa thương đi. Đệ tử Nguy Mi Tông đương nhiên nhìn thấy tình trạng thảm thiết của thôn thiên thú, nhưng lúc này không đoái hoài nhiều tới vậy, đều nhao nhao trở về trên quan tinh đài, trên phần lưng duy nhất coi như là hoàn hảo của thôn thiên thú để khôi phục nguyên khí. Về phần hòn đảo trong bụng thôn thiên thú thì tạm thời không đi vào, bởi vì bản thân thôn thiên thú bị thương quá nặng nên phong bế, cũng may mắn bên trong không có ai. Nguy Mi Tông bên này nhìn kỹ lại, biết tất cả đều không thiếu ai, mà Nam Hoang yêu tộc bên kia thì không để ý như vậy. Trên cơ bản, sau khi thôn thiên thú nôn ra, bọn hắn cũng không kiểm điểm chút nào, hoàn toàn không để ý tới phải ai thiếu hay không. Cũng không biết số lượng, mà cũng hoàn toàn không thèm để ý đến số lượng. Bọn chúng muốn chỉ là mặt mũi và đi ngang qua sân khấu. Tuy nhiên sau khi những yêu ma tinh quái bị tổn hại nguyên khí này đi ra, cũng không thể lập tức rời đi, mà tất cả đều đứng ở vị trí đỉnh đầu rộng lớn của thôn thiên thú, cùng với mấy tên yêu vương và một số đại yêu đứng cùng nhau. Trong lòng cả đám vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lại lo sợ bất an. Hắc hắc hắc, các người sợ cái gì? Đây coi như là người gặp đại nạn không chết, ăn sẽ có hậu phúc. Tiên nhân bên kia sẽ cho các người một viên đan dược được cố bản bồi nguyên, cam đoan các người không thiệt thòi. Loại đan dược này dựa vào chính các người, đời này cũng không kiếm được. Một tên đại yêu âm trầm ở một bên nhắc nhở một câu, chỉ là miệng gã hẹp và dài, cộng thêm ngữ khí âm trầm khiến cho yêu quái ở các phụ cận cũng nhịn không được sinh ra ý nghĩ sợ hãi, chỉ là sau khi tỉnh táo lại, lại có vẻ mong chờ. Mấy tên yêu vương đang đứng ở trước mặt bọn người Kế Duyên, một tên yêu vương có ánh mắt hẹp dài, mang theo ý cười âm trầm nói với Giang Tuyết Lăng. Tốt, đệ tử Nguy Mi Tông của các ngươi đã trở về không thiếu một ai, nên thực hiện chuyện còn lại. Đan dược của chúng ta đâu? Nhớ kỹ, phải có dược hiệu đối với chúng ta. Đúng vậy, nếu đan dược vô dụng, chúng ta cũng không giữ lời hứa đâu. Đúng đúng, đừng cầm đan dược vô dụng đến lừa gạt chúng ta. Yêu vương chỉ một loại xưng hô, không thể đại biểu cho cảnh giới của yêu tộc, nhưng không thể phủ nhận, có thể làm yêu vương tuyệt đối không phải vượt qua đại yêu bình thường rất nhiều. Yêu khu cường thịnh đương nhiên cũng không cần phải nhiều lời, rất nhiều đan dược cho dù là tiên nhân luyện chế cũng chưa chắc đã hữu hiệu. Giang Tuyết Lăng chỉ là chắp tay với Luyện Bách Bình, người sau hừ lạnh với nhóm yêu vương một tiếng, bất đắc dĩ lấy ra số bình ngọc nhỏ từ trong tay áo, sau đó giao cho Giang Tuyết Lăng. Người sau trịnh trọng hành lễ với Luyện Bách Bình, gửi lời cảm ơn. Đa tạ Luyện đạo hữu đã cho mượn đan, sau khi ta trở về sẽ tìm đủ tài liệu đền bù tổn thất cho đạo hữu. Miễn đi miễn đi, nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ ta, coi như ta đền bù đi. Giang Tuyết Lăng cười cười, lại khẽ gật đầu với Kế Duyên ở bên trên, mới lại gần mấy tên yêu vương, đưa mấy cái bình ngọc nhỏ cho bọn hắn. Sau khi yêu vương cầm bình ngọc, có người mở nắp ra hít hà, lập tức một mùi thơm ngan ngát nhàn nhạt bay ra. Hương khí cũng không nồng nặc, có vẻ không giống như tiên đan khó lường gì đó. Chỉ là mùi thơm thấm vào gan ruột, cho dù đã đậy nắp lại một lúc lâu cũng không tiêu tan. Đây là đan dược gì? Thật sự hữu hiệu. Hoàng cổ yêu vương hỏi một câu như vậy, Luyện Bách Bình lập tức không vui khinh thường nói. Không có kiến thức, đây là minh linh đan do ta tự mình luyện chế. Nghe danh tự là biết, vô cùng tốt với nguyên linh, vừa vặn phù hợp với nhược điểm của các ngươi. Còn về phần có hiệu quả hay không, đường đường là yêu vương mà ngửi thấy mùi một chút, chẳng lẽ không ngửi được sao? Giờ phút này, khuôn mặt của nhóm yêu vương không lộ ra biểu tình nào, nhưng trong lòng đã nở hoa, nhẹ nhàng lắc một chút là biết bên trong một bình nhỏ có đến mười mấy viên đan dược. Đan dược này đối với bọn chúng mà nói thì rất là hiếm có. Khục, đúng vậy, đan dược này rất tốt, việc này dừng ở đây, các người có thể đi. Một tên yêu vương trong đó không kịp chờ đợi nói một câu, cũng may phía sau có đại yêu nhắc nhở. Đại vương, bọn hắn còn chưa đưa cho chúng tiểu nhân những viên đan dược cố bản bồi nguyên đâu. Ách, à đúng rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng tất cả các yêu vương đều không quan tâm lắm đến chuyện này. Vẫn là bản thân tiên tu nhớ kỹ hơn, sẽ không tùy tiện không tuân thủ lời hứa của mình. Cho nên Giang Tuyết Lăng đã chuẩn bị xong mười mấy bình đan dược từ sớm. Giang Tuyết Lăng mở nắp một cái bình nhỏ ra, lại dùng tay quạt một cái, một cỗ đan hương nồng đậm bay đến bên trong bầy yêu. Không ít yêu quái thậm chí bắt đầu theo bản năng nuốt nước miếng. Ở một mức độ nào đó mà nói, dược hiệu của những đan dược này mặc dù kém hơn minh linh đan nhưng lại toàn diện hơn, nhất là phương diện dưỡng đủ nguyên khí, cực kỳ thích hợp với yêu mà có thực lực cao không được, thấp cũng chẳng phải. Đan dược này có tên là cố sinh đan, ngay cả đệ tử của Nguy Mi Tông ta cũng không thể tùy tiện cầm. Cái này để đền bù, mỗi người một viên. Nói xong, Giang Tuyết Lăng hất tay áo, nắp bình của mười mấy bình đan dược đang lơ lửng ở trước mặt lập tức đều mở ra. Đan dược ở trong đó hóa thành từng đạo huyền quang bay ra, bay về phía yêu ma đứng ở phía sau. Bọn chúng theo bản năng đón lấy đan dược, chỉ cảm thấy đang nắm chặt một khối than bị nung đỏ, có vẻ cực kỳ phỏng tay nhưng không hề thống khổ. Đan dược trong tay đang phát ra từng đợt ánh sáng đỏ. Bảo bối tốt. Đây hầu như là suy nghĩ đầu tiên của đám yêu vật khi nhìn thấy hình dáng của đan dược này. Cũng chỉ là có mấy tên yêu vương là còn có thể bình tĩnh. Tốt, cả hai chúng ta đã thanh toán xong. Như vậy chư vị yêu tộc, chuyện hôm nay dừng ở đây. Mong rằng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta rời đi. Kế Duyên thi lễ lên tiếng. Mấy vị yêu vương cảm thấy kiêng kỵ cũng tương đối lễ phép đáp lễ. Đó là điều tất nhiên, đều có thể đi. Diệu Vân cũng nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng ta cáo từ. Nói xong, nhóm yêu vương lần lượt bay lên trên không trung, rời khỏi thôn thiên thú. Nhóm đại yêu cũng theo sau lưng bọn hắn. Mà những yêu ma vừa được thả ra cũng vừa mới đạt được cố sinh đan, sau đó lại chậm một nhịp, cũng ý thức được chính mình cũng nên mau chóng rời đi, lập tức nhao nhao rời đi, hoặc là trực tiếp từ bên trên thôn thiên thú nhảy xuống, hoặc là dựng lên yêu phong. Mấy vị hãy khoan rời đi. Giọng nói của Kế Duyên truyền vào trong tai một số tinh quái và yêu quái, làm cho bọn chúng theo bản năng dừng chân. Lúc tỉnh lại, yêu ma chung quanh đều đã rời đi hết, chỉ còn lại 10 tên còn đang ở bên trên thôn thiên thú, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Những yêu tinh này nhìn một chút các loại yêu quang yêu phong đã đi xa, không có bất kỳ người nào còn để ý bọn hắn vẫn còn ở lại bên trên thôn thiên thú. Ách, tiên trưởng còn có chuyện gì? Nói chuyện chính là một tinh quái có dáng dấp phổ thông, bên trong giọng nói mang theo thấp thỏm, mà khuôn mặt của Kế Duyên thì lại lộ ra vẻ mỉm cười. Chư vị chớ sợ, Kế mỗ lưu lại các người, không phải là muốn gia hại. Viên cố sinh đan mà Giang đạo hữu cho, tuy đơn giản, nhưng là đan dược cực tốt. Nam Hoàng Đại Sơn là địa phương cũng không cần Kế mỗ nhiều lời. Nhìn thấy các ngươi cũng không có tà khí, Kế mỗ muốn giúp các ngươi một tay. Kế Duyên cũng không giải thích thêm, trong tay áo xoay tròn lấy ra một cái bút lông sói, cũng không dẫn động mực nước, mà là có một vệt hơi nước ngưng trước mặt Kế Duyên. Thời điểm tay hắn cầm bút lông sói, hội tụ thành những giọt nước nhỏ ở bên trên, sau đó lấy nước làm mực, trên không trung viết ra hai chữ linh tàng. Hai chữ trên không trung vốn giống như là một mảnh sóng nước đang chảy, trên đó có linh quang rất nhỏ nhưng lại rạng rỡ. Sau đó Kế Duyên lại vung tay áo, thủy quang chia ra làm 10 đạo, nhào nhào đánh lên trên thân những yêu quái và tinh quái này, khiến cho bọn chúng giật nảy mình, nhào nhào kiểm tra bốn phía xem chính mình có bị làm sao không. Tốt, chỉ cần chính các ngươi không làm gì quá khoa trương, trong 3 năm phục dụng đan này không có cái động tĩnh đặc biệt gì, tìm một chỗ an tĩnh luyện hóa đi. Những yêu quái này cảm thấy giật mình, từng con nhìn lại về hướng Kế Duyên thi lễ một cái, đa tạ tiên trưởng chúc phúc. Lễ xong, số yêu quái còn lại cũng nhao nhao bỏ chạy. Bọn hắn cũng rõ ràng, ở loại địa phương như Nam Hoang Đại Sơn này, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lúc trước rất nhiều yêu ma nhận được đan dược như vậy, có mấy con có thể an an ổn ổn chính mình hưởng dụng đâu. Chờ đến khi trên thân thôn thiên thú an tĩnh trở lại, Kế Duyên mới nói với đạo hữu, chúng ta đi thôi, luyện đạo hữu, tung tích của ma đầu kia như thế nào rồi? Luyện Bách Bình đã chờ câu nói này của Kế Duyên từ lâu. Khoảng 1.200 dặm về phía tây nam đã chậm lại, đại khái là cảm thấy an toàn nên chuẩn bị chữa thương. Chỉ là yêu quái kia có yêu quang quỷ dị, hành tung có chút phiêu hốt, khó mà xác định. Ừ, biết ma đầu kia cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi. Được. Một đám tu sĩ của Nguy Mi Tông kết trận hoàn tất, bao phủ toàn bộ thôn thiên thú ở bên trong, sau đó cùng nhau độn khởi tiên quang bay đi, phương hướng là phía tây nam, rất nhanh đã biến mất trong mắt của yêu ma đang giám thị ở trong bóng tối. Bên trong một cái hố, trên gò núi có quái thạch san sát ở phía tây nam, thanh niên tuấn mỹ đang áp chế vết thương do kiếm của mình. Khuôn mặt lung trắng lúc xanh, vết thương do kiếm này nhìn như không nghiêm trọng, nhưng lại làm cho kẻ khác cực kỳ thống khổ. Cơn đau thuần túy đạt đến mức độ nhất định khiến cho ma độ cũng khó mà nhịn được. Dù sao, gã cũng không phải thật sự là ma, vẫn chưa làm được ma thân vô ảnh, vô hình chân chính. Khả năng tiếp nhận cảm giác đau đớn cũng có cực hạn. Ôi ôi, rốt cuộc cũng dễ chịu chút ít. Sự thống khổ của vết thương do kiếm giảm bớt một phần. Bắc Mộc cũng phải thở dốc, cúi đầu nhìn vết thương. Kiếm khí đã làm gã hao mòn rất nhiều, nhưng còn lại một phần kiếm khí, còn kèm theo cả kiếm ý, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiêu trừ đi. Không biết yêu vương kia và Lục Ngô có chết không? Lục Ngô có 8 thành là không chết được. Gia hỏa này cực kỳ âm trầm, so với ma đầu bình thường còn khó đoán hơn, làm sao có thể nói sai? Chẳng lẽ lúc trước ta có chỗ nào đắc tội với hắn, hoặc là yêu vương kia đắc tội với hắn? Từ bên trong có rất nhiều khả năng, Bắc Mộc bỗng nhiên nghĩ đến một cảnh tượng. Miệng của yêu vương kia lúc nào cũng hiền đệ, tiểu huynh đệ. Từ lúc bắt đầu, tiếp xúc đã coi Lục Ngô như vãn bối để nắn bóp. Gia hỏa Lục Ngô này, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là âm ngoan đến mức mượn tay Kế Duyên để làm như thế. Mặc dù có vẻ hoang đường, thậm chí có thể nói loại không để ý đại cục này có khả năng rất nhỏ, nhưng Bắc Mục nghĩ đến tính cách âm tình bất định của Lục Ngô, lại quỷ dị cảm thấy khả năng này có lẽ tiếp cận với chân tướng nhất, có thể trong Thiên Khải Minh, nói thật không có mấy tên bình thường. Càng nghĩ, Bắc Mục lại ngược lại, càng cảm thấy có khả năng này. Mà Lục Ngô thậm chí không tiếc mạo hiểm bản thân mình có khả năng bị Kế Duyên để mắt tới. Bắc Mộc dùng mình. Cái tên điên này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 743, đều muốn ăn. Bắc Mộc đang ở đây cắn răng phẫn hận. Dù cuối cùng là lý do gì, chung quy lần này gã cũng vì mối quan hệ với Lục Ngô nên mới bị thương, còn khiến cho Hổ Yêu Vương cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Có điều, Hổ Yêu đó cũng không thuận mắt Bắc Mộc lắm. Tuy rất giận Lục Ngô, nhưng Bắc Mộc càng thêm kiêng dè chân thân chưa rõ ràng của Lục Ngô. Tiểu tử này luôn khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Giờ hiểu được đối phương có khả năng là một tên tiểu tử điên cuồng, dù y là ma. Hy vọng tên tiểu tử Lục Ngô này chết quách đi. Bắc Mộc lầu bầu một câu, vừa mới đứng dậy, đột nhiên tim đập đến thịch một cái. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không thể nói thành lời. Tiêu rồi. Vị đó không muốn tha cho ta. Nhận thức được điều chẳng lành, Bắc Mục lập tức bỏ chạy, hóa thành tia sáng, bay ra khỏi nơi ẩn náu, không ngừng thay đổi hình dạng thân thể, mau chóng bay đến nơi xa, đồng thời dùng phương pháp của bản thân để tính toán tình hình sắp phải đối mặt. Kết quả nhận được là không có bất cứ kết quả nào, mà điều này càng khiến cho Bắc Mục cảm thấy bồn chồn. Bình thường, nhận được phản hồi này thì còn dễ nói, nhưng ngược lại lúc này, càng khiến gã thêm chắc chắn rằng Kế Duyên đã ghim gã rồi, dù có tháo chạy khỏi nghìn dặm, nhưng vào thời khắc này thì cảm giác an toàn cũng chẳng có bao nhiêu. Vì bảo hộ thân thể, Bắc Mộc tỏa ra phần lớn ma khí, phân thành 9 đường bay về những hướng khác nhau. Có cái lên trời, có cái xuống đất, có cái hòa vào núi và gió, lại có cái ẩn náu ở những nơi bí mật. Hơn nữa, dù vẫn không có nhìn thấy truy binh, nhưng mỗi mình Bắc Mộc do ma khí hóa thành đều trốn chạy vô cùng khổ sở. Nhưng như vậy cũng chẳng có tác dụng gì với kế duyên và luyện bách bình. Dù sao, cái mà họ bói toán được qua cảm giác chính là vết thương do kiếm của kế duyên, mà bị thương dưới thanh đằng kiếm ăn sẽ vướng víu vào đến kiếm ý, chứ không dễ bức ép ra như vậy. Lúc truy đuổi được hơn nghìn dặm, kế duyên và luyện bách bình rời khỏi thôn thiên thú, cưỡi mây đuổi theo. Thôn thiên thú thì sớm đã bay đến nơi cực cao trên tầng thượng để tránh khỏi hầu hết những mối nguy hiểm từ Nam Hoàng Đại Sơn. Tuy đã thương lượng với mấy tên yêu vương, nhưng như vậy chỉ là một phần nhỏ mà mình thống trị, chứ không có nghĩa là toàn bộ Nam Hoang Đại Sơn rộng lớn. Thời khắc Bắc Mộng tháo chạy, khoảng cách giữa kế duyên và luyện bách bình và gã cũng không còn xa. Gã cũng đã có cảm ứng trong lòng. Kế tiên sinh, con yêu ma này bắt đầu chạy trốn rồi. Giờ mới chạy thì đã muộn. Một nhát kiếm trước đấy của kế duyên cũng có chút môn đạo, trọng ý chứ không trọng về lực. Vậy nên lúc này, dưới sự dây dưa của khí cơ, trực tiếp để cho thanh đằng kiếm đi trước cũng là để chạm được đầu ma đó, nhưng không cần thiết phải như vậy. Khi hai người nói chuyện thì đã thấy một trong những ma khí của Bắc Mộc không ngờ trốn chạy theo hướng mà bọn họ đang ở đó. Tuy không nhìn được kế duyên và luyện bách bình nhưng khuất lấp ở trên bầu trời, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt cổ quái của hai người. Đương nhiên hai người họ không quan tâm đến ma khí này. Dù ma khí đang ở giai đoạn biến hóa, nhưng họ trực tiếp lướt qua trên không trung, tiếp tục lao về phía trước. Kế tiên sinh định bắt ma đầu đó như thế nào? Con ma này trốn dứt khoát như vậy, lại không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó thiên biến vạn hóa, giỏi chạy trốn, dường như phía sau còn có dính dáng gì đó. Tiên sinh có muốn dùng khốn tên thằng không? Kế duyên lắc đầu. Thử tụ lý càn khôn xem. Tụ lý càn khôn? Luyện Bách Bình chưa nghe qua cái tên này, chỉ có thể đoán cái mà tiên sinh nói tới đại khái là một loại thần thông, chỉ là trước giờ hắn ta chưa từng nghe qua. Cũng vào lúc Luyện Bách Bình đang đoán xem tụ lý càn khôn là thứ gì, Bắc Mộc cuối cùng cũng xác định được kế duyên đã đuổi tới. Thứ mà gã căn cứ vào hoàn toàn không phải là bói toán hay cảm ứng gì, mà căn cứ vào kiếm ý từ vết thương ở trên người. Trên kiếm ý hoạt động mạnh hơn, gã liền biết thiên kiếm đến gần rồi. Dù lúc này chưa nhìn thấy, nhưng Bắc Mộc biết chắc chắn nguy hiểm đã cận kề. Cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, gã dùng móng vuốt ở trên hai tay rạch ra một chỗ sâu từ đốt xương đến cổ tay, mà huyết màu tím đen không ngừng tuôn chảy, cả người gã chìm trong ma khí huyết. Thiên ma huyết độn đại pháp vừa xuất hiện, ngay sau đó thân thể của Bắc Mộc liền hóa thành ảo ảnh, sau đó biến mất trước mắt kế duyên và luyện bách bình đang ở trên trời cao. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn phi kiếm của kiếm tiên bình thường. Tiên sinh, muốn chạy không dễ như vậy đâu. Tuy tốc độ chạy trốn của ma đầu rất nhanh, nhưng không đủ để thoát khỏi phạm vi của thần niệm cảm chi của kế duyên. Huống hồ, khí cơ của ma đầu sớm đã bị hắn phong tỏa. Cũng chỉ trong nháy mắt, kế duyên đã ra tay. Hắn đưa tay phải ở sau lưng ra, tay áo đón gió, thi chuyển pháp thuật, dường như là bị gió thổi phồng lên. Vù vù, Luyện Bách Bình bỗng có một cảm giác khó tả. Ngoài phồng lên thì tay áo của kế duyên trước mắt hắn ta dường như không có thay đổi gì quá lớn, nhưng trong phạm vi của thần niệm cảm chi, hắn lắng máng nhìn thấy tay áo của kế tiên sinh lúc này đang không ngừng mở rộng như muốn bao trùm cả trời đất. Cái bóng tay áo của kế duyên như che khuất cả bầu trời. Cũng chính là lúc Luyện Bách Bình dự đoán theo cảm chi, bầu trời cũng tối đi theo động tác của kế duyên, mặt đất có một bóng tối mờ mờ như một tay áo vô cùng vô tận. Không thể nhìn thấy thời gian và không gian, phút chốc đã đuổi kịp tốc độ cực nhanh của Bắc Mộc. Bắc Mộc đang thi triển thiên ma huyết độn đại pháp, chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối đi, còn có một lực hút mạnh, không thể tả hết, khiến gã không còn sức lực, đang liên tục kéo gã như phi hành gia đi lại bên ngoài vũ trụ. Trong lòng có dự cảm, Bắc Mộc theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại như bị rơi vào ảo giác ở bên trong tay áo đang mở rộng của kế duyên. Ngoài nhìn thấy chất liệu của áo ở bên trong ra, thì dường như gã nhìn thấy trong đó có ánh sáng xoay tròn, có khí cơ siêu vẹo, có sấm chớp, có mưa rơi. Đây là thứ gì hả? Đây là tụ lý càn khôn. Giọng nói của Kế Duyên truyền vào cùng với sự xuất hiện của đầu tay áo. Sau khi nghe rõ tiếng của Kế Duyên, Bắc Mộc không còn đứng vùng vẫy, xoạt một cái, liền bị thu vào trong tay áo. Cùng với hành động thu tay áo của Kế Duyên, bầu trời vốn âm u giờ đã khôi phục lại bình thường, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Luyện Bách Bình đứng một bên nhìn cái tay áo vẫn trống không như cũ của Kế Duyên, vẻ mặt vô cùng trầm trồ. Trước giờ, hắn ta chưa từng gặp qua thần thông diệu pháp như vậy. Đến diệu pháp tương tự cũng chưa từng thấy, dù là pháp bảo có chút công năng thu phục cũng có sự chênh lệch lớn với cái này. Dùng tay áo để chứa đựng, trong tay áo có càn khôn. Càn khôn có thể chứa đựng, quả đúng là tụ lý càn khôn. Kế tiên sinh, thần thông này... Nhìn dáng vẻ hết sức ngạc nhiên của Luyện Bách Bình, Kế Duyên bỗng cảm giác thành tựu mà tụ lý càn khôn tu thành đã thêm được mấy phần. Cười nửa đùa nửa thật mà nói, uy phong nhỉ? Quả nhiên là thiên uy lồng lộn, rúng động giới yêu ma. Ha, người ý mà, giống y như hệt cư nguyên tử, chẳng có tí hài hước nào. Lão ăn mày còn thú vị hơn ngươi. Kế Duyên cười không ngớt, phủi phủi tay áo phải. Được rồi, xong, chúng ta đi hội họp với nhóm của Giang đạo hữu thôi. Có vẻ như tụ lý càn khôn đã tu thành và thi triển thành công khiến cho Kế Duyên tìm lại được cảm giác như xem Tây Du Ký năm nào. Tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, có cảm giác chứa được được ánh sao cũng chẳng bằng thu được ma đầu. Kế tiên sinh, một yêu quái nữa đâu? Yêu quái đó hẳn cũng không đơn giản như vậy. Luyện Bách Bình nhắc nhở Kế Duyên một câu, để hắn chú ý đến Lục Sơn Quân cùng chạy trốn. Kế Duyên gật đầu, xong liền hỏi lại một câu, vậy Luyện đạo hữu đã tính ra y chạy đến đâu chưa? Ồ, cái này có chút kỳ lạ. Ban đầu ta có thể xác định được y chạy về hướng Tây Nam, nhưng đến lúc này thì lại bắt đầu mơ hồ, quả thật khó xác định. Kế Duyên cười cười, Kế Mộ cũng không tính ra được. Nam Hoàng Đại Sơn không thể ở lại quá lâu, đi thôi. Luyện Bách Bình còn muốn nói gì, nhưng lời chưa nói ra lại nuốt vào trong. Địa vị của Kế tiên sinh trong lòng hắn rất cao. Pháp lực vô biên, đạo hạnh vô song. Những chuyện trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sao có thể không tính ra, trừ phi là không muốn bắt. Vâng, nghe tiên sinh phân phó. Hai người cưỡi mây trở về, đuổi theo Thôn Thiên Thú ở hướng khác. Còn Bắc Mộc bị thu vào trong tay áo của Kế Duyên, giờ đây ngoài lòng nóng như lửa đốt, xung quanh đều là ánh sáng lờ mờ như mộng ảo. Giống như rất nhiều ánh sao tụ hội lại với nhau, nhưng ranh giới giữa những thứ như ánh sao này chỉ có thể nhìn thấy, chứ mãi mãi không chạm vào được. Gã đã bay rất lâu, nhưng cũng không chạm được cái gì cả, chỉ có thể lang thang một mình, một màu u tối. Bắc Mộc biết mình ở đâu, gã ở trong tay áo của Kế Duyên. Điều này tuy hoang đường, nhưng dù sao thật sự ở ngay trước mắt, đồng thời oán niệm của gã cũng ngày một nhiều. Kẻ mà gã hận nhất chính là tên Lục Ngô kia. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lục Ngô, ngươi cũng đừng mơ mộng quá nhiều. Ta có thể bị bắt thì ngươi cũng chạy không thoát. Chạy không thoát đâu, ngươi sẽ sớm đến đây với ta. Sẽ đến đây với ta thôi. Năm đó, Bắc Mộc từng thấy nhất kiếm rúng động trời đất của Kế Duyên. Gã biết Kế tiên sinh có vẻ ngoài hòa nhã đó nổi sát niệm lên sẽ đáng sợ ra sao. Lần này bị bắt, căn bản là chết chắc rồi. Vậy tốt nhất Lục Ngô đó cũng cùng chết với ta, nhất định phải cùng chết. Ha ha ha ha. Bỗng có một tiếng cười khàn khàn đáng sợ vang lên ở trong hư không u tối vô biên, khiến cho Bắc Mộc cực kỳ sửng sốt. Ai? Còn ai ở đây? Ngươi cũng bị Kế Duyên bắt. Dù sao cũng bị bắt rồi, Bắc Mộc không kiêng dè mà gọi tên Kế Duyên. Nhưng không ngờ đổi lại một tràng cười điên cuồng hơn. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười đó đi qua, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói rất khẽ nhưng ồn ào, không ngoại lệ, vẫn là tiếng cười. Ha ha ha ha, ha ha ha, tên ngu này, mắng lâu vậy cơ, ha ha. Phải rồi, lãng phí sức lực, ha ha ha. Đại lão gia, đã xử lý hắn như thế nào? Chắc là giết nhỉ, hắn đền gì gì, làm thành mực đi. Ai ra, mà khí thối như vậy, làm thành mực ta mới không thèm ăn. Người không ăn thì ta ăn. Biết đậu hũ thối không? Biết rau dền không? Đại lão già thích lắm đó. Vậy ta cũng phải ăn. Ta cũng ăn. Nghe thấy cuộc tranh luận của các tiểu tử, một tiếng cười như của dãi trái cũng thêm khoa trương hơn. Ha ha ha ha ha. Ta cũng muốn ăn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 744. Rốt cuộc Thiên Khải Minh muốn gì? Tuy Bắc Mộc còn chưa tu thành chân ma chân chính, Nhưng dù sao cũng là kẻ đã nhập ma thành ma, hơn nữa đã vượt qua cảnh giới của đại ma bình thường. Thế giới kiếp trước của Kế Duyên cũng có một câu đùa trên mạng là từ tốt thành xấu thì mạnh lên, từ xấu thành tốt thì yếu đi. Thật ra đặt vào trường hợp của những kẻ nhập ma cũng khá có lý. Bất kể là người hay yêu thì sau khi nhập ma quá sâu, hoặc thậm chí chỉ cần sau khi trở thành ma thôi, thì đường tu hành cũng sẽ mạnh mẽ hơn xưa nhiều, tâm tư trở nên xảo trá cực đoan. Những kẽ hở về mặt tâm cảnh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, dẫu sao vốn đã là ma rồi. Nhưng thế cũng không có nghĩa Bắc Mộ sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cho dù là chân ma thì cũng sẽ sợ điều gì đó, huống chỉ là gã. Thông thường, ma đều rất sợ chí sĩ chính đạo, có đạo hạnh đến mức không thể chống lại như Kế Duyên. Có một loại sợ hãi nảy sinh theo phong cách hơi quái lạ. Sau khi Bắc Mộc thành ma cũng chỉ từng bắt gặp hai lần. Lần đầu tiên gã cảm nhận được khi trở thành cộng sự với Lục Ngô. Trong lúc vô tình, Bắc Mộc phát hiện ra đôi khi Lục Ngô sẽ toát ra khí tức nào đó, khiến cho gã cảm thấy sợ hãi trong lòng, như thể yêu tộc bên cạnh là quái vật đáng sợ nào đó vậy. Chẳng qua, Bắc Mộc cũng không thể hiện điều đó ra ngay trước mặt của Lục Ngô. Lần thứ hai chính là hiện tại, cũng chính là lúc nghe thấy tiếng cười khàn khàn kia. Không ngờ loại cảm giác sợ hãi này lại hơi giống với lúc gã đối mặt với Lục Ngô, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Hơn nữa nó mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác lờ mờ gã nhận thấy được khi ở cùng với Lục Ngô trước kia. Mãnh liệt đến mức như là mình đang đối mặt với mãnh thú trong núi khi vẫn còn là phàm nhân vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao không hiện thân ra? Tiếng hô của Bắc Mục vang vọng ở trong khung cảnh trống trải u ám này, nhưng giọng nói vừa mới công khai thảo luận việc ăn gã ban nãy đã biến mất hút. Dương dĩ chuyện này chỉ có ở trong tà ma ngoại đạo, vậy mà lại xuất phát từ trong tay áo của một vị tiên nhân như Kế Duyên. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên quang cảnh u ám ở đây lại được chiếu sáng. Dường như có một kẽ hở ánh sáng bất chợt xuất hiện ở thiên địa xung quanh. Sau khi kẽ hở ấy càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng lúc càng mạnh. Bắc Mộc bất giác che kín hai mắt. Sau đó, gã mới thấy có một góc đã có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, cũng có thể thấy những cảnh sắc núi sông ở phương xa. Nhưng mà, biên giới tầm mắt lại chỉ hạn chế bởi một hình thù có hình bầu dục, không theo quy tắc lắm. Hơn nữa, hình thù này còn đang lắc lư không ngừng. Cổ tay áo của Kế Duyên ư? Trong lòng Bắc Mộc chợt hiểu ra, đồng thời gã cũng nhận thấy đôi khi thân thể của mình cũng đang chao đảo. Mỗi lần cái tay áo đó lắc lư, góc nhìn của gã lại lệch đi, vị trí ở giữa thiên địa cũng sẽ hoán đổi, đằng trước không còn quang và kim sắc. Trong hoàn cảnh u ám này, biên giới của ánh sao cũng hoàn toàn trùng khớp. Gã hoàn toàn không có cảm xúc gì về mặt thân thể hay tinh thần, thế nên không thể phát hiện được bản thân gã đang thật sự lắc lư giống như cái sàng trong bát. Ngay sau đó, vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Bắc Mộc còn đang ngơ ngác, gã đã nhìn thấy một cái đầu vô cùng lớn xuất hiện ở hướng phát sáng, che khuất phần lớn ánh sáng. Râu tóc của cái đầu này đều đã bạc trắng, rõ ràng là đầu của một lão già. Nhưng bởi vì nó quá lớn, lại thêm góc nhìn của Bắc Mộc cứ di chuyển liên tục, nên hình ảnh này có vẻ hơi kinh dị. Chủ cái đầu này đúng là Cư Nguyên Tử. Giờ đây Kế Duyên đã buông cổ tay áo ra, hắn tò mò nhìn khắp nơi bên trong, thấy có người tí hon tản ra ma khí trong cổ tay áo, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại trong cổ tay áo đang xoay tròn của Kế Duyên. Ồ, quả thực là có một tiểu ma đầu trong tay áo, nhưng chẳng lớn hơn hạt gạo là bao. Đúng là thần kỳ mà. Kế tiên sinh, thần thông này tên là Tụ Lý Càn Khôn ư? Cư Nguyên Tử vừa tò mò nhìn Bắc Mộc trong tay áo vừa hỏi Kế Duyên. Người sau cũng cất giọng trả lời. Đúng vậy, Cư đạo hữu cảm thấy sao? Có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi không? Kế tiên sinh cứ đùa. Trước đây nghe luyện đạo hữu miêu tả, hơn nữa hiện giờ đã được tận mắt trông thấy ma trong tay áo của ngài, thần thông kỳ ảo đến bậc này, đúng là kinh hãi thế tục. Đời này, Cư Mỗ mới được thấy lần đầu tiên. Cư Minh Tử nghe Kế Duyên hỏi thì không khỏi mỉm cười, hắn đứng thẳng người lên, lắc đầu cười đáp. Vào thời khắc đầu của Cư Nguyên Tử rời đi, tinh thần của Bắc Mộc phấn khởi. Cơ hội tốt. Bây giờ đâu phải lúc lo lắng có phải mình còn ở dưới mắt của Kế Duyên hay không. Gã trực tiếp chuyển pháp lực, gắng sức muốn bay ra khỏi cái tay áo này. Nhưng mà quá trình đó, hắn cảm thấy bất lực và khó chịu cực kỳ. Vất vả lắm mới bay đến cổ tay áo, nhưng lại phát hiện ra đoạn khoảng cách cuối cùng này hoàn toàn không thể vượt qua được. Sau đó, trời đất bỗng đột nhiên trở nên quay cuồng. Hơn nữa là lực kéo cũng vô cùng mạnh truyền tới bên ngoài. Bắc Mộc bay nhào ra ngoài theo trận gió, đối mặt với một vùng hắc ảnh như đại địa. Tiếng bịch vang lên, Bắc Mộc bị Kế Duyên vứt ra khỏi tay áo, gã rơi xuống trên lưng của Thôn Thiên Thú. Cho dù đã ra khỏi tay áo, Bắc Mộc vẫn cảm thấy đầu óc tay chân của mình vẫn hoảng hốt quay cuồng như trước. Khi nhìn tất cả mọi thứ, vẫn có cảm giác không chân thật. Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt của đám người Kế Duyên, gã mới chậm rãi khôi phục lại. Lúc này, Bắc Mộc đã khôi phục lại hình dạng bình thường, cũng đã hoàn hồn lại. Nhìn thấy Kế Duyên và mấy vị đại tu sĩ bên cạnh hắn, gã chỉ cảm thấy người lạnh buốt, đồng thời cũng tỉnh táo hơn nhiều. Hiện tại, nơi gã đang đứng cũng không phải là đại địa màu nâu gì, mà chính là thân thể của Thôn Thiên Thú. Tất cả đám Cư Nguyên Tử, Luyện Bách Bình, Giang Tuyết Lăng và Kế Duyên đứng bên cạnh đang nhìn gã. Trong lòng Bắc Mộc lạnh run, gã vội vàng đứng lên, đi tới phía trước rồi khom lưng hành lễ với đám người Kế Duyên, như thể chỉ là một vãn bối nhìn thấy trưởng bối trong giới tu hành. Tại hạ là Bắc Mộc, bái kiến Kế tiên sinh và các vị tiên trưởng. Kế Duyên quan sát Bắc Mộc từ trên xuống dưới, rất lâu sau mới bảo. Hình như Kế Mỗ đã từng gặp người ở đâu đó, nhưng không có ấn tượng mạnh lắm. Bắc Mộc ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt yêu dị của gã lộ ra một nụ cười hơi gượng gạo. Năm xưa ở Bắc Cảnh Vân Châu, tại hạ có duyên, được thấy uy thế, thiên khuynh kiếm thế của Kế tiên sinh. Chẳng qua lúc đó tại hạ đã rời đi trước, có thể tiên sinh đã thoáng thấy qua ma khí của ta ở đằng xa chăng? Ồ, hóa ra là như vậy. Quả nhiên lần đó cũng là Thiên Khải Minh. Đúng thế. Bắc Mộc xấu hổ mỉm cười, gật đầu trả lời hắn. Giờ đây, hắn cực kỳ tức thời, những câu hỏi không đau không ngứa gì như thế này, gã trả lời rất thẳng thắn. Đồng thời cũng nghĩ nát óc xem nên ứng phó thế nào với những câu hỏi mà có thể lát nữa Kế Duyên sẽ đưa ra. Rốt cuộc Thiên Khải Minh các người muốn làm gì? Quả nhiên, Kế Duyên vẫn hỏi câu hỏi này. Ba vị đại tu sĩ khác ở bên cạnh cũng nghiêng tai lắng nghe. Chuyện này, thật ra chúng ta muốn trục lợi đôi chút từ các nơi, cho nên mới khơi dậy một vài loạn tượng. Thật vậy à? Kế Duyên bật cười, sau khi suy tư gì đó một lúc, bỗng nhiên hắn ta bảo. Kế Mỗ cho ngươi một cơ hội để lựa chọn. Chỉ cần ngươi khai hết tất cả ra, ta sẽ giúp ngươi tránh một kiếp phải bỏ mạng, cắt đứt liên hệ với tôn chân ma kia. Bỗng nhiên trong lòng của Bắc Mộc cả kinh, gã lập tức ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên, biểu cảm trên mặt vừa kỳ quặc ngạc nhiên lại có ba phần kích động. Thế... Vừa mới thốt ra được một chữ, Bắc Mộc đã vội vàng khép miệng lại, sợ dẫn tới thứ gì đó. Nhưng Kế Duyên bên cạnh mỉm cười lên tiếng trấn an. Ngươi yên tâm, hắn không thể nghe thấy. Hơn nữa trong vòng ít nhất vài thập niên sau, hắn cũng sẽ không muốn xuất hiện trước mặt Kế Mỗ đâu. Hóa ra lúc trước, Kế Duyên cảm thấy Bắc Mộc có hơi quen quen. Thật ra không phải là vì năm xưa hắn thật sự đã từng gặp Bắc Mộc, mà là vì tôn chân ma mà năm xưa đã bị hắn và Lão Long đuổi ra khỏi đại trinh kia. Còn gã tên là Bắc Mộc này thật ra có thể xem là một hóa thân ngoại thân của thôn chân ma kia. Năm đó, Bắc Mộc gia nhập ma đạo rồi dần dần thành ma cũng do chân ma kia nhúng tay. Vào những thời khắc quan trọng thì loại hóa thân có ý thức tự chủ này cũng coi như là một thủ đoạn giữ mạng sau cùng. Nhưng đối với Bắc Mộc mà nói, sau khi dần nhận ra được chân tướng thì chẳng bao giờ gã được yên lòng. Ta từng lập lời thề, không bao giờ phản bội Thiên Khải Minh. Tuy lời thề rất mạnh, nhưng ma đầu cỡ như ta thì vẫn có thể tránh nặng tìm nhẹ lách lỗ hổng. Ánh mắt của Bắc Mộc chợt lóe lên, gã nhìn về phía Kế Duyên. Nếu Kế tiên sinh có thể tin ta, thì hãy thả ta ra trước. Sau đó, ta sẽ đi tìm tên đồng bạn kia của ta. Hắn họ Lục tên Ngô. Tuy thiên phú chắc tuyệt, nhưng hiện giờ còn chưa biết bí mật then chốt của Thiên Khải Minh ta. Tất nhiên còn chưa lập huyết thề. Ta nói chuyện này với Lục Ngô, ta cũng chỉ có thể làm mỗi như thế thôi. Còn về chuyện tìm kiếm và đối phó với Lục Ngô như thế nào thì còn phải xem bản thân tiên sinh. Như vậy, mặc dù ta cũng phải có trả giá một chút cho lời thề, nhưng cũng có thể gắng gượng chịu đựng được. Hay đấy, đến bây giờ còn không quên bán đứng Lục Sơn Quân. Xem ra đúng là hận đến thấu xương. Phải rồi, tiên sinh tuyệt đối đừng làm trò gì với thân thể ta. Chỉ có thể thả ta đi như vậy thôi. Nếu không, ta cũng sẽ không nói gì với Lục Ngô cả. Giang Tuyết Lăng bên cạnh nghe mà cũng phải phì cười. Thú vị nhỉ, ngươi mưu tính hay thật. Theo như lời ngươi nói thì hết thảy đều do ngươi định đoạt rồi. Làm sao chúng ta biết được ma đầu nhà ngươi có lừa chúng ta hay không? Bắc Mộc lắc đầu, gã mỉm cười quái dị rồi đáp. Đúng là không có cách. Hơn nữa, ta cũng không thể lập lời thề để đảm bảo với các ngươi được. Kế Duyên trầm ngâm một lát, sau đó nhìn chăm chú vào Bắc Mộc mấy tức. Dường như đôi mắt màu xám kia có thể nhìn thấu hết thảy, khiến cho trong lòng Bắc Mộc rất khẩn trương. Ngươi không lừa ta. Sao tại hạ dám lừa Kế tiên sinh chứ? Những lời của tại hạ nói đều là thật, tuyệt đối không dối trá. Nửa buổi sau, khi những vết thương bên ngoài của thôn thiên thú đã dần khép lại, tốc độ của nó cũng càng lúc càng nhanh hơn. Bọn họ đã rời khỏi phạm vi của Nam Hoang Đại Sơn từ lâu, đang bay về phía Thiên Cơ Động Thiên. Ba người Kế Duyên, Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử lại trở về Quan Tinh Đài, tiếp tục chơi cờ. Giang Tuyết Lăng và tu sĩ của Nguy Mi Tông thì bận rộn đủ thứ trên khắp người thôn thiên thú. Kế tiên sinh, thả cho ma đầu kia đi như vậy liệu có ổn thật không? Mà không giữ lời đâu, e rằng khó mà tuân thủ lời hứa. Ừ, ta biết. Vậy mà tiên sinh còn thả gã đi, không trói buộc gì, chẳng bằng tru sát gã luôn cho rồi. Kế Duyên nhìn về phía Cư Nguyên Tử đang nói chuyện, cười cười đáp. Ai nói Kế mỗ không trói buộc gì, chỉ là bản thân Bắc Ma kia không biết mà thôi. Đoạn trò chuyện lúc trước, Bắc Mộc tự nhận ra mình thật sự không thể thốt gì. Nhưng lời thề lập trước mặt của Kế Duyên lại chưa chắc đã là lời thề hữu danh vô thực. Cuộn tranh giải trí vẫn luôn mở ở trong tay áo của Kế Duyên. Lập lời thề trước mặt giải trí, lời thề có thành lập hay không là do giải trí định đoạt. Vào lúc Kế Duyên đang chơi cờ, giọng nói của giải trí truyền vào tai Kế Duyên. Kế Duyên, ta đánh cược rằng tiểu ma đầu này cũng vẫn sẽ vào bụng ta. Vào thì vào. Kế Duyên bình thản trả lời. Lúc ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy ở phương xa có một ngọn núi cao đang mù mịt sương khói, có thể loáng thoáng thấy dãy núi cao trong sương mù nhấp nhô rất có quy luật. Tiên sinh, chúng ta tới nơi rồi. Thiên Cơ Động Thiên được giấu ở trong mông sơn này. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.